Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 179: Cậu cháu gặp nhau. So với Lâm Tự Chân trốn đi nhanh chóng, trận này Ngụy Nguyên Khang vất vả hơn nhiều. Nói thì dễ, chiến thuật đặt ra cũng đâu vào đấy, nhưng khi áp dụng lại phải liều cả máu thịt. Không có trận chiến nào là bất khả chiến bại. Lũng khích lệ tinh thần quân sĩ, Ngụy Nguyên Khang chỉ từ tốn nói như vậy. Nhưng thế là đủ, tướng lĩnh dẫn binh không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần làm là được. Ngụy Nguyên Khang luôn xông lên phía trước, không giống như Lâm Tự Chân được người khác bảo vệ tháo chạy. Sơ Cửu dẫn binh bao vây từ phía sau, từng bước ép sát, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Ngụy Nguyên Khang đằng xa. Lúc này Sơ Cửu mới thở phào nhẹ nhõm, thương bạc trong tay Tam gia không ngừng múa may, chắc hẳn là không bị thương. Có điều hắn ta không thấy ba thanh đao bên người Tam gia đâu nữa, có thể thấy thế tấn công của Tam gia mãnh liệt đến nhường nào. Quân phản loạn bị xung kích mấy lần, sĩ khí mất hơn phân nửa, kẻ nào kẻ nấy mặt xám mày cho. Đến khi tình hình hôm nay chuyển đi, Tam gia có thể nổi danh khắp Đại Chu. Nhưng Sơ Cửu biết Tam gia không thèm để ý đến danh tiếng đó. Thanh đao trong tay Sơ Cửu cũng nhuốm đầy máu, hắn ta phải đánh cùng Tam gia trận này thật tốt, không chỉ vì bình định Đại Chu mà còn vì Tam gia nhà hắn. Nếu giết chết thái tử có thể đổi lại Tam gia của 5 năm trước thì hắn ta đã không chùn bước vùng đào thẳng về phía yết hầu của thái tử từ lâu rồi. 5 năm trước, sau biến cố đó, Tam gia nằm trên giường ngẩn ngơ nhìn mảnh trướng trên đỉnh đầu. Nhị lão gia ở bên cạnh an ủi: "Nhị thúc hứa với cháu, thúc sẽ cùng cháu mình oan cho bọn họ." Vô ích thôi. Sơ Cửu nhớ lúc đó, cuối cùng Tam gia cũng lên tiếng, nhẹ nhàng nói: "Dù có lật lại bản án thì bọn họ cũng không sống lại được." Nhị lão gia nói: "Sao lại vô ích chứ, cũng coi như an ủi vong linh bọn họ trên trời mà." Sau đó Tam gia khỏe lại, nhưng mặt mũi dần trở nên lạnh lùng, thần sắc trong ánh mắt hắn giống hệt như lúc nói chuyện với nhị lão gia ngày đó. Lúc ấy Sở Cửu mới hiểu lời Tam gia nói: "Đại lão gia thường yêu Tam gia không sống lại được, Châu đại tiểu thư cũng không sống lại được. Thế nên từ đó về sau, bất luận có thay đổi gì, đối với Tam gia mà nói đều là vô ích. Có lấy lại được nhiều thứ hơn nữa, giết nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Những gì đã mất mãi mãi không lấy lại được, chỉ có thể bảo vệ những người bây giờ muốn bảo vệ, đòi lại công bằng cho người đã khuất." Về sau Tam gia bắt đầu vất vả bôn ba vì nhà họ Ngụy, càng ngày càng trở nên lợi hại. Hắn che gió che mưa cho nhà họ Ngụy, dường như không gì có thể quật ngã hắn. Dù gặp bất cứ chuyện gì, Tam gia cũng chưa từng nói một chữ khó. Nhưng lần này sau khi tới phủ Thái Nguyên, cuối cùng Tam gia cũng đã chuyển biến tốt. Sở Cửu như thấy được hy vọng, biết đâu trời cao chiếu cố, Cố đại tiểu thư có thể kéo Tam gia khỏi vũng bùn kia thì sao. Nghĩ tới đây, khóe mắt Sở Cửu đã hơi ươn ướt, môi Ngụy Nguyên Kham mím chặt, mặt mũi lạnh tanh. Đã một canh giờ trôi qua mà trường thương trong tay hắn vẫn ác liệt, không hề có dấu hiệu yếu đi. Một cây thương mạnh mẽ đấu lại nghìn quân, hắn sừng sững như núi giữa đoàn quân. Tướng sĩ hắn dẫn tới lại càng dũng cảm quên mình. Trận chiến ác liệt này đã kéo dài 3 canh giờ. Trong đám quân phản loạn có kẻ bắt đầu buông vũ khí, quỳ xuống xin tha. Lâm Tự Chân đã biến mất, bọn chúng nào còn ý chí chiến đấu. Kiểm kê tù binh. Ngụy Nguyên Kham vừa dứt lời, tướng sĩ đang quỳ trên mặt đất đột nhiên nhặt vũ khí, xông thẳng về phía Ngụy Nguyên Kham. Nhưng sau lưng Ngụy Nguyên Kham như có mắt, trường thương đổi hướng lập tức xuyên thủng cổ họng tên phản tướng kia. Những kẻ quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích nữa, tất cả đều cúi đầu chờ bị trói. Ngụy Nguyên Kham thản nhiên rút trường thương về, hắn thúc ngựa quay đầu nhìn về hướng Lâm Tự Chân đã bỏ trốn. 5 năm trước, nhị hoàng tử và trưởng công chúa hợp mưu giấy binh hòng giết thái tử, bức hoàng đế thoái vị, lập nhị hoàng tử làm thái tử, ngày hôm đó thừa kế hoàng vị. Trước khi nhị hoàng tử khởi binh bị người ta tố giác, hoàng đế sai người truy bắt đồng đảng ngay trong đêm. Thái tử cũng được bảo vệ rời khỏi phủ trưởng công chúa. Tối hôm đó có tin đồn truyền ra, trưởng công chúa dùng mỹ nhân dụ dỗ thái tử. Cái gọi là mỹ nhân kế đó chính là chỉ Châu Như Quân. Như Quân bị giết trong đại lao, từ đó luôn có người dâng mỹ nhân đến Đông Cung để lấy lòng thái tử. Mấy nữ tử đó ít nhiều gì cũng đều mang dáng dấp của Như Quân. Ý lạnh trên mặt Ngụy Nguyên Kham càng đậm hơn. Từ nay về sau sẽ không còn chuyện như thế nữa. Hắn sẽ đưa thái tử về, cho thái tử nếm thử cảm giác mất đi tất cả. Chạy từ khi trời sáng đến lúc tối mịt, dù con người chịu đựng được thì ngựa cũng không chống đỡ nổi. Thái tử trên lưng ngựa từ từ tỉnh lại, sau khi nhìn thấy Lâm Tự Chân, Gã tỏ vẻ vui mừng. Lâm tướng quân, thái tử nói, ông đưa bản cung về triều đi. Bản cung về sẽ cầu xin phụ hoàng giúp ông. Bản cung sẽ nói tất cả đều là do nhà họ Ngụy bức ép, không liên quan gì đến Lâm tướng quân. Đợi đến ngày bản cung đăng cơ, chắc chắn bản cung sẽ ban cho tướng quân đàn thư thiết khoán, bản cung có thể lập văn tự. Thái tử tóc tai rối tung, có vẻ điên cuồng. Vị thái tử này phế rồi. Trong lòng Lâm Tử Chân hiểu rõ, thái tử thất thố trước mặt người khác như vậy, cho dù có về kinh thành cũng sẽ bị đuổi khỏi Đông cung. Ngụy Nguyên Kham nhìn trúng điều này mới dám xuống tay trắng trợn như thế. Tướng quân, phía đông có binh mã đang tới chỗ chúng ta. Phía đông? Lâm Tử Chân cảnh giác. Phía đông không có vệ sở, trừ phi là quân đến từ phủ Đại Đồng. Trong lòng Lâm Tử Chân hiện ra một cái tên, Thôi Trinh. Không thể nào, chẳng phải Thôi Trinh đã về kinh trước rồi sao? Cho dù có nghe được tin tức bên này, nó cũng không thể dẫn binh tới nhanh như vậy được. Hay là quân cứu viện của Đại Đồng? Nhưng trước đó bọn họ đã có giao ước, chuyện lần này chỉ có ông ta dẫn quân nhờ vả Áo Nhi Đô Ti. Những người đó vẫn phải ở lại nghe công tử sai khiến. Nếu như sân Tây động hết, há chẳng phải sắp bại lộ sao? Lâm Tử Chân tính tới tính lui, vẫn cảm thấy e rằng người tới là địch không phải bạn. Cho hai kỵ binh đi thám thính tin tức, nếu không có việc gì thì phát tên lệnh làm lệnh, những người khác theo ta đi ẩn náu. Nói xong bọn họ chia binh làm hai hướng, trong lòng Lâm Tử Chân lo lắng bất an, mãi không thấy tên lệnh báo tin, ông ta lại càng sốt ruột. Quả nhiên là người tới bắt ông ta, xem ra Đại Đồng bắt đầu đề phòng rồi, binh mã đại hãn cũng khó lòng phá được cửa ải. Lâm Tử Chân cảm thấy địch vây tứ phía, đầu đầu cũng là cường địch. Tướng quân, chúng ta nên làm thế nào đây? Chỉ dựa vào vài người thế này thì rất khó thoát khỏi sự vây bắt của triều đình. Lâm Tử Chân siết chặt tay, ông ta không cam tâm. Chỉ còn thiếu một bước nữa, chỉ cần ông ta đến đường Du Lâm Vệ thì cục diện sẽ đảo ngược. Đằng sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, rõ ràng những người đó đã đuổi tới. Lâm Tử Chân lập tức dẫn người tiếp tục chạy trốn. Chạy cả một ngày dài, sức lực đã cạn kiệt, nhưng truy binh sau lưng vẫn đuổi theo không ngừng. Ban đêm không thấy rõ đường, tốc độ của tất cả mọi người đều chậm lại. Trong màn đêm tĩnh lặng, lại có ánh lửa lập lòe, có vẻ như bọn chúng đã bị bao vây. Chúng được hạ, xông ra phá vòng vây. Tướng quân đi mau đi. Lâm Tử Chân lặng lẽ quan sát tình hình trước mắt, dễ phải có đến hơn 100 kỵ binh. Vệ sở gần đây khó có binh lực thế này, nhất định là người của Thôi Trinh. Lâm Tử Chân kéo thái tử. Ông ta có thể tặng thái tử cho Thôi Trinh, chỉ cần Thôi Trinh chịu thả cho ông ta một con đường sống. Nói gì thì nói, ông ta cũng là cữu cữu của Thôi Trinh. Nếu Thôi Trinh không chịu thì đừng trách ông ta dùng đến thủ đoạn cuối cùng, đến lúc đó mọi người cùng cá chết lưới rách, không có gì tốt lành cả. Lâm Tử Chân muốn đỡ thái tử lên ngựa, xông thẳng về phía trước. Thôi Trinh dẫn người đuổi theo, giết Lâm Tử Chân. Hắn và Ngụy Nguyên Kham đã bàn bạc kỹ. Bọn họ bố trí quân trên đường từ Ninh Vũ Sở đến Lão Doanh Bảo. Binh mã của Lâm Tử Chân tới, hắn sẽ lập tức ra tay. Hắn đóng binh ở Đại Đồng nhiều năm, nhất định có thể giữ vững Lão Doanh Bảo. Đây là cam kết của hắn. Thôi Trinh, cháu cần gì bán mạng cho triều đình Đại Chu? Cháu có biết người thái tử tâm tâm niệm niệm muốn có được suốt bao năm qua là ai không? Chính là thê tử đã chết Châu Như Quân của cháu đấy. Tiếng Lâm Tử Chân từ xa truyền tới. Thôi Trinh, nếu ta là cháu, ta sẽ cùng lật đổ triều đình ngay. Chương 180. Vì Châu Thị. Trong khu rừng phía trước, Thôi Trinh nghe tiếng ra lệnh cho người bên cạnh bao vây khu rừng lại. Phó tướng lập tức đáp một tiếng, dẫn binh tiến lên. Thôi Trinh cũng phải tốc chiến tốc thắng, biên cương phía bắc không yên, bên này dây dưa quá lâu, chỉ sợ quan ải biên cương tất loạn. Bất kể Lâm Tử Chân có thể dẫn thái tử đến Áo Nhi Đô Ti hay không, hai năm nay Áo Nhi Đô Ti binh hùng tướng mạnh, cộng thêm Du Lâm Vệ có người trong ngoài phối hợp, nhất định sẽ khởi binh tiến đánh Đại Chu. Thôi Trinh nhìn xung quanh, sau khi kỵ binh bao vây khu rừng, dù Lâm Tử Chân có thể ra khỏi nơi này thì cũng phải trả một cái giá rất đắt. Thôi Trinh! Trong rừng lại vang lên tiếng nói. Ta đối xử với cháu thế nào? Năm đó cháu ở trong quân không được ta chăm sóc hay sao? Thôi Trinh lạnh lùng. Lúc Kiểu Kiểu giết cha cháu, Kiểu có từng nghĩ tới đã chịu bao nhiêu ân huệ của cha cháu không? Khu rừng chìm vào im lặng trong chốc lát. Lâm Tử Chân mới nói. Nếu ta không giết cha cháu, chưa chắc cháu đã có thể yên ổn giành được tước vị. Bản án năm đó đã ngã ngũ, cha cháu mà đi, chẳng những không thể lật được bản án, còn có thể rơi vào kết cục như đám Triệu lão tướng quân. Vụ án lớn như thế, cháu nghĩ chỉ dựa vào một tên Trịnh Biện là có thể làm được à? Lâm Tử Chân bật cười hai tiếng. Nếu không có ta suy nghĩ cho mẹ con cháu, bị cháu nắm được nhược điểm thì đâu có ngày hôm nay. Nếu không phải Cửu Cửu ngăn cản cha cháu thì đâu thể thay thế Trịnh Viện làm việc ở biên cương cho vị chủ nhân kia của Cửu chứ. Thô Trinh vừa nói vừa dẫn người tới sát bìa rừng. Trong rừng lại im lìm, rõ ràng Lâm Tự Chân đang nghĩ cách chạy trốn. Ngụy Nguyên Kham vì nhà họ Ngụy muốn thừa cơ giết chết thái tử, cháu cũng đồng lòng với nhà họ Ngụy, không mang đến tính mạng thái tử trong tay ta sao? Lâm Tử Chân vừa dứt lời, trong rừng lập tức vang lên tiếng hét thất thanh của thái tử. Định Ninh Hầu, bản cung lệnh cho các ngươi lập tức dừng lại, không được tới gần nữa. Thôi Trình giơ tay ra dấu cho kỵ binh dừng lại. Lâm Tử Chân thấy chiêu này có tác dụng bèn nói ngay. Là Ngụy Nguyên Kham bảo cháu canh giữ ở đây à? Ta hiểu rồi. Ngụy Nguyên Kham muốn đẩy tội danh giết chết thái tử lên người cháu. Bảo sao Ngụy Nguyên Kham lại cố ý thả bọn ta đi? Sắc mặt Thôi Trinh không mảy may thay đổi. Hắn liếc nhìn phó tướng bên cạnh. Phó tướng xuống ngựa, lặng lẽ tới gần khu rừng. Cháu cứ nghĩ mình đang làm việc cho Đại Chu, nhưng thực ra cháu đã lên thuyền nhà họ Ngụy lâu rồi. Lâm Tự Chân nói tiếp. Sau chuyện này, ai cũng sẽ nói cháu là người của phe hoàng hậu. Sao hoàng thượng có thể tin tưởng cháu nữa? Lâm tướng quân nói đúng. Thái tử yếu ớt lên tiếng. Ngụy Nguyên Kha muốn giết chết ta. Định Ninh Hầu, đừng để mắc bẫy nhà họ Ngụy. Nói xong những lời này, thấy Thôi Trinh không hề dao động, binh mã ngoài bìa rừng cũng không có ý rút đi. Lâm Tự Chân không khỏi nhíu mày. Lúc này không có ai ở bên khuyên nhủ Thôi Trinh. Với tính tình của Thôi Trinh, nói không chừng hắn sẽ không chịu tha, thế nên ông ta phải ra một liều thuốc mạnh. Cho dù cháu không để ý, cháu nghĩ làm vậy là có thể bám được vào hoàng hậu và nhà họ Ngụy à? Ngụy Nguyên Kham chỉ lợi dụng cháu mà thôi, hắn không thể nào đồng lòng với cháu được. Lâm Tự Chân cảnh giác nhìn xung quanh đoạn nói tiếp. Cháu có biết tại sao Ngụy Nguyên Kham lại nhắm vào cháu, làm như có thù không đội trời chung với cháu hay không? Thôi Trình vẫn luôn muốn biết rốt cuộc mối thù khó hiểu của Ngụy Nguyên Kham với nhà họ Thôi từ đâu mà tới. Hình như Lâm Tự Chân biết được nội tình gì đó. Lâm Tự Chân thấy bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động, cho rằng mình đã chạm trúng nỗi lòng Thôi Trình. Nếu lúc đó Châu Như Quân không chết, cháu cũng không cần cưới cô ta làm vợ. Ngụy Nguyên Kham nhất định sẽ tranh giành với cháu. Mặc dù cháu không thích Châu Thị kia, nhưng có không ít người nhớ nhung cô ta. Ngụy Nguyên Kham chính là một trong số đó. Nghe vậy, Thôi Trinh bỗng nhíu mày. Lâm Tự Chân nhìn thái tử. Điện hạ, ngài nói xem có đúng không? Thái tử định lên tiếng theo bản năng, xong gã lập tức kiềm chế lại. Chuyện này dù gã có nói gì cũng đều không có lợi cho gã. Ngọn đuốc soi sáng gương mặt Thôi Trinh, sắc mặt hắn càng thêm nặng nề. Cháu nghĩ đi. Châu Thị chết vì nhà họ Thôi các cháu. Sao Ngụy Nguyên Kham có thể bỏ qua cho cháu được? Bây giờ Ngụy Nguyên Kham bày ra cái bẫy này là để chúng ta tàn sát lẫn nhau. Ta mà chết, cháu cũng sẽ không có kết quả gì tốt lành. Cuối cùng kẻ được lợi chính là nhà họ Ngụy. Lâm Tự Chân hơi dừng lại như thể muốn cho Thôi Trinh thời gian suy nghĩ. Ta lại chỉ điểm cho cháu một lần nữa vậy. Cháu chỉ cần thủ vững phù đại đồng của cháu. Đừng ép ta. Đợi ta ra khỏi lão danh bào, ta sẽ thả thái tử điện hạ ra. Đến lúc đó cháu hộ tống điện hạ về kinh, triều đình sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của cháu. Thôi Trinh đứng im không nhúc nhích, dường như đã đồng ý với lời của Lâm Tự Chân. Lâm Tự Chân nhìn phó tướng bên cạnh. Phó tướng hiểu ý dắt ngựa đi về hướng bắc. Những lời ông ta vừa nói là công tử cho người truyền tới. Ông ta nghe xong cũng cảm thấy bừng tỉnh. Bảo sao mấy năm nay Ngụy Nguyên Kham luôn vô duyên vô cớ nhắm vào huynh đệ Thôi Thị. Ông ta không tin Thôi Trinh sẽ không động lòng. Đàn ông đều như nhau, cho dù không yêu thương người phụ nữ bên cạnh mình thì cũng muốn người phụ nữ đó ngoan ngoãn giữ tròn bổn phận. Nếu bị người khác tơ tưởng, tất sẽ sinh lòng căm phẫn, chỉ hận không thể băm vằm người kia thành trăm mảnh. Lâm Tự Trần hiểu tính tình Thôi Trinh, trước giờ hắn là người ngang ngạnh, sao có thể chịu nhục nhã như vậy được. Nhân lúc Thôi Trinh còn do dự, đương nhiên bọn họ phải nhanh chóng chạy đi. Lâm Tự Trần bước nhanh mấy bước, đưa thái tử lên ngựa. Lúc đàn người sắp ra khỏi khu rừng, đột nhiên nhánh cây trên đỉnh đầu khẽ đung đưa. Người trên cây vung vũ khí đâm thẳng về phía Lâm Tự Chân. Lâm Tự Chân biến sắc, lập tức giơ tay ngăn cản. Rõ ràng Thôi Trinh không để lọt tai những gì ông ta nói, vẫn cứ muốn làm khó ông ta. Lâm Tự Chân cắn răng, biết vậy hai năm trước lúc ở biên cương phía bắc, ông ta đã ám sát đứa cháu ngoại này rồi. Nếu đại đồng cũng là người của công tử, sao ông ta phải rơi vào tình cảnh này? Công tử cũng rất muốn lôi kéo vị tướng tài như Thôi Trinh. Cũng may Thôi Trinh khác Ngụy Nguyên Kham, hắn không thể bỏ mặc sự sống chết của thái tử. Người của Thôi Trinh chém giết với bọn họ đều phải để ý đến tính mạng thái tử. Lâm Tự Chân biết ông ta cũng chỉ có thể giữ mạng nhờ điều này. Thái tử ngồi trên lưng ngựa la hét kêu dừng tay. Trong một ngày đường ngắn ngủi mà phải chịu nhiều lần dây vo, rõ ràng tinh thần thái tử đã hơi điên loạn. Tuy trong rừng tối đen, nhưng giọng nói của thái tử lại dẫn đường cho Thôi Trinh. Sau một trận chém giết, chỉ còn mấy kỵ binh dẫn thái tử tiếp tục lao về phía bắc. Đám người này vừa ra khỏi rừng chợt thấy đèn đuốc sáng trưng, Thôi Trinh đang đứng cách đó không xa. Bọn chúng không còn đường nào để trốn nữa rồi. Thôi Trinh nhìn thái tử trên lưng ngựa. Thái tử tóc tai rối bời, mặt mũi dơ giấy, bị người ta kèm chặt bên cạnh, trông vô cùng nhếch nhác. Trong số này không có bóng dáng Lâm Tử Chân. Lâm Tử Chân lợi dụng thái tử dẫn người ra, đưa người bên cạnh chạy trốn mất rồi. Thôi Trinh hạ lệnh, để lại một đội ở đây, những người còn lại đuổi theo Lâm Tử Chân. Phó tướng thuộc hạ của Lâm Tử Chân kéo thái tử, đang định uy hiếp Thôi Trinh đừng có tiến lên, thì bỗng một mũi tên lao vút đến cắm thẳng vào mặt gã. Trong tiếng hét kinh hãi của thái tử, phó tướng kia trúng tên ngay giữa trán, kéo thái tử cùng ngã khỏi lưng ngựa. Một dòng máu nóng hổi chảy từ đỉnh đầu thái tử xuống, sau đó thái tử cảm thấy đỉnh đầu nóng rực. Chẳng biết cây đuốc trong tay phó tướng đã rơi xuống tóc gã từ lúc nào, đang bốc cháy hừng hực. Thái tử hoảng sợ, định đứng dậy bỏ chạy. Ai ngờ phó tướng sắp chết kia vẫn túm chặt lấy gã. À! Thái tử hét to. Lúc Ngụy Nguyên Kham dẫn quân chạy tới, nghe người của Thôi Trinh tiến đến bẩm báo. Cứu được thái tử rồi, binh mã của Định Ninh Hầu đang tìm kiếm tung tích của Lâm Tử Chân. Ngụy Nguyên Kham tìm thấy Thôi Trinh ở bìa rừng, không đợi Ngụy Nguyên Kham mở lời, Thôi Trinh đã thản nhiên nói, ta sẽ không để ông ta vượt qua quan ải biên cương phía bắc. Ngụy Nguyên Kham không có gì muốn nói, nếu Thôi Trinh đã giữ lời đến đây ngăn cản Lâm Tử Chân, chắc chắn hắn ta có thể xử lý những chuyện phiền phức còn lại. Ngụy Nguyên Kham lạnh nhạt nói, vậy làm phiền hầu gia. Nói đoạn hắn xoay người định đi, hắn còn phải đến những vệ sở khác chấn chỉnh binh sĩ. Ngụy đại nhân, Thôi Trinh lên tiếng gọi giật Ngụy Nguyên Kham lại. Vừa nãy Lâm Tử Chân nói, Ngụy đại nhân hận nhà họ Thôi là vì Châu Thị, câu này có tin được không? Chương 181. Nàng ấy là người như thế nào? Ngụy Nguyên Kham nghiêng đầu nhìn về phía Thôi Trinh, đôi lông mày đen rậm của hắn khẽ nhướng lên, ánh mắt hắn lạnh lẽo thấu xương, toàn thân tỏa ra sát khí. Sao Lâm Tử Chân biết được chuyện này? Lâm Tử Chân quanh năm ở biên cương, lẽ ra không thể biết được những chuyện bí mật như vậy, chắc chắn là người sau lưng Lâm Tử Chân chỉ điểm. Người này có thể mượn danh thái tử để mua ngựa ở quân doanh biên cương phía bắc, thu phục Hàn Ngọc và đám Lâm Tử Chân, có thể thấy căn cơ của cái đó rất sâu. Nếu đã vậy, ngoại thích như nhà họ Ngụy tất nhiên cũng sẽ chú ý nhiều hơn. Bây giờ người đó lại mượn lời Lâm Tử Chân nói cho Thôi Trinh biết, là muốn xúi giục Thôi Trinh đối đầu với hắn. Hắn không sợ Thôi Trinh. Nếu Thôi Trinh là hạng tiểu nhân nham hiểm thì hắn đã ra tay trừ khử từ lâu. Sở dĩ hắn hợp tác với Thôi Trinh đối phó với Lâm Tử Chân là vì trong lòng Thôi Trinh còn có trăm họ. Nhưng nếu lại có người muốn làm tổn thương Như Quân, chắc chắn hắn sẽ không ngồi yên mặc kệ. Ngụy Nguyên Kham lạnh lùng nói, Định Ninh Hầu hỏi như vậy là đang tìm cớ thả Lâm Tử Chân đi, hay là muốn dùng chuyện này để đối phó với ta? Thôi Trinh ung dung nhìn Ngụy Nguyên Kham. Cả hai đều là người thấy núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Chỉ có điều Định Ninh Hầu sắc mặt thâm trầm, còn ánh mắt Ngụy Nguyên Kham lại u ám đến mức khiến người khác không thấy rõ được suy nghĩ trong lòng hắn. Cho dù không nhìn rõ thì đến nước này, Thôi Trinh cũng hiểu được mấy phần. Ngụy Nguyên Kham nói, công khai hay âm thầm ra tay với ta, ta đều tiếp hết. Trên triều đình ngươi lừa ta gạt xưa nay đã vậy, chắc Định Ninh Hầu cũng nhìn mãi thành quen. Có điều... Nói tới đây, Ngụy Nguyên Kham hơi dừng lại. Đừng để liên lụy đến thanh danh của người khác, quấy rầy người ta an nghỉ dưới suối vàng. Nếu không, kẻ đó và ta chỉ có một người được sống. Nói xong, hắn nheo đôi mắt phượng, tăng thêm vài phần quyết liệt và tàn nhẫn, không còn vẻ bình tĩnh khắc chế như lúc trước. Ngụy Nguyên Kham nắm trường thương ngồi thẳng trên lưng ngựa, không nóng lòng bỏ đi. Định Ninh Hầu đã nghe rõ chưa? Câu này mang theo vài phần khiêu khích. Binh mã nhà họ Ngụy dẫn tới không nhiều, xung quanh đều là người của Thôi Trinh, nhưng Ngụy Nguyên Kham không mảy may kinh khiếp. Hắn chờ đợi Thôi Trinh xông lên quyết chiến một trận bất cứ lúc nào. Phó tướng bên cạnh Thôi Trinh siết chặt nắm đấm. Tuy y không hiểu ý Ngụy Nguyên Kham, nhưng thái độ ngạo mạn của hắn vô cùng khiêu khích. Chỉ cần hầu gia ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức xông lên bao vây Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham vừa đánh một trận, lại lao thẳng tới đây mà không hề nghỉ ngơi. Hắn hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Thôi Trinh nhìn Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham đã nói rất rõ ràng, hắn không thừa nhận mình thích Châu Thị. Chỉ là sợ phá hỏng thanh danh của Châu Thị chứ không phải vì Châu Thị là thê tử của Thôi Trinh. Thậm chí Ngụy Nguyên Kham còn không tiếc đánh với Thôi Trinh một trận ngay tại đây. Thôi Trinh từng chứng kiến sự tàn nhẫn của Ngụy Nguyên Kham, Nhưng Ngụy Nguyên Khang nguyện đánh cược cả tính mạng vì một người phụ nữ đã chết, nếu không phải tận tai nghe được, Thôi Trình tuyệt đối sẽ không tin. Điều khiến người ta thấy khó tin hơn cả là người phụ nữ này là Châu Thị mà Thôi Trình hoàn toàn không thèm để ý tới, là người phụ nữ được hắn ta bố thí, viết vào gia phả nhà họ Thôi. Người phụ nữ hắn ta coi khinh, thậm chí còn chán ghét lại quan trọng với Ngụy Tam gia như vậy sao? Phải biết rằng nếu hôm nay Ngụy Tam gia chết ở đây thì sẽ chẳng được gì hết. Vừa rồi Lâm Tự Chân nói những lời liên quan đến thanh danh của Châu Thị khiến Thôi Trình không khỏi tức giận. Nhưng nỗi tức giận đó không phải vì yêu mến Châu Thị, mà là vì thân phận của Châu Thị là chính thê của hắn ta. Nếu hắn ta đã đồng ý cho Châu Thị nương thân dưới đôi cánh của mình thì ở bên ngoài, hắn ta sẽ dành cho Châu Thị sự tôn trọng mà nàng ấy nên có. Lâm Tự Chân nhắc tới Châu Thị trước mặt người khác, như vậy khác nào dẫm lên mặt mũi của hắn ta. Hắn sẽ lệnh cho thuộc hạ không được phép lén bàn tán việc này, nhưng những gì hắn ta làm được cho Châu Thị cũng chỉ có vậy. Trước mắt còn rất nhiều việc phải làm, hắn ta sẽ không để lỡ dở việc lớn chỉ vì một người phụ nữ. Nhưng Ngụy Nguyên Kham thì khác, hắn ta có thể nhìn ra Ngụy Nguyên Kham không màng tất cả vì Châu Thị. Xung đột với Ngụy Nguyên Kham vì Châu Thị hay là đi Đại Đồng lãnh binh, trong lòng Thôi Trình đã có đáp án. Thôi Trình nhận lấy dây cương trong tay phó tướng, nhảy lên lưng ngựa. Chuyện hôm nay đã xong, ta và Ngụy đại nhân cũng nên làm tròn bổn phận. Thế này không tính là cúi đầu trước Ngụy Nguyên Kham, vì suy cho cùng trong lòng hắn ta, Châu Thị không có sức nặng lớn tới thế. Thôi Trình nghe thấy đằng sau vang lên tiếng vó ngựa bỏ đi của Ngụy Nguyên Kham, hắn ta cũng dẫn binh mã thẳng tiến về phía trước. Năm năm qua, mẫu thân nhiều lần nhắc tới Châu Thị vì nhiều lý do, hắn ta cũng có lúc nhớ tới người phụ nữ bị hắn ném vào mộ phần Thôi Thị. Nhưng lần nào người phụ nữ đó cũng chỉ nhẹ nhàng lướt qua trong lòng hắn ta. Cho đến hôm nay, Thôi Trinh rất kinh ngạc. Dù thái tử thừa nhận thái tử nhớ mãi không quên Châu Thị, hắn ta cũng sẽ không để ý đến vậy. Thái tử vốn là người háo sắc, Châu Thị lại xinh đẹp, có thể khiến thái tử yêu thích cũng là chuyện bình thường. Nhưng Ngụy Nguyên Kham thì khác. Khắp trên giới Đại Chu, ai ai cũng biết rõ bản lĩnh của Ngụy Tam gia. Người này đa mưu túc trí, thông minh đa tài. Một người con gái như thế nào mới có thể khiến Ngụy Tam gia cảm mến đến thế? Ngụy Tam gia đã tới tuổi thành gia lập thất từ lâu, nhưng bên cạnh hắn lại chẳng có lấy bóng dáng một người phụ nữ nào. Năm ngoái hoàng thượng muốn ban hôn, Ngụy Nguyên Kham lấy lý do bệnh cũ chưa lành để từ chối. Chuyện này truyền ra còn khiến mọi người bàn tán xôn xao, không biết rốt cuộc vị tam gia nhà họ Ngụy này mắc bệnh gì, hay là nhà họ Ngụy cố ý xa cách hoàng thượng. Chẳng lẽ là vì Châu Thị? Tình cảm giữa nam với nữ, dù sâu đậm đến đâu cũng không thắng nổi thời gian. Châu Thị đã mất được 5 năm, hai người lại không danh không phận. Tại sao Ngụy Tam gia lại kiên trì lâu đến thế? Thôi Trình càng nghĩ càng cảm thấy kinh ngạc. Hộ vệ nhà họ Thôi bắn chết Châu Thị năm đó đã chết trong tay Ngụy Nguyên Kham. Về sau tỉ thí trên thao trường trong quân doanh, Ngụy Nguyên Kham không phải nhất thời kích động mà là thật lòng muốn giết chết Thôi Vị. Tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ một người phụ nữ. Thôi Trình mím môi thật chặt. Rốt cuộc Châu Thị là người như thế nào? Rốt cuộc nàng ta đã dùng thủ đoạn gì để mê hoặc Ngụy Nguyên Kham? Nhà họ Ngụy cứ để yên như thế không quản hay sao? Mọi sự nghi ngờ khiến Thôi Trinh không khỏi nhớ lại những chuyện có liên quan tới Châu Thị. Mọi người đều nói Châu Thị xinh đẹp đoan trang. Năm đó Châu Thị đến hầu phủ chơi, hắn ta cố ý không nhìn đến người con gái đó, cố tình tỏ ra lạnh nhạt với nàng để nàng biết sự chán ghét trong lòng hắn ta. Thế nên đến tận bây giờ, hắn ta cũng không biết Châu Thị trông như thế nào. Đây là lần đầu tiên Thôi Trinh có suy nghĩ như vậy. Hắn ta muốn tìm bức họa của nàng để xem thử. Hắn ta muốn biết rốt cuộc người phụ nữ bên cạnh mình là người như thế nào. Năm đó vội vàng tiếp xúc, phải chăng hắn ta đã quá phiến diện? Có lẽ mấy chuyện này đều cần phải xác nhận lại. Nhưng Thôi Trình biết, cho dù Châu Thị có tốt như thế nào, hắn ta cũng sẽ không liều mạng vì một người phụ nữ giống như Ngụy Nguyên Kham. Thôi Trình đang chìm trong suy nghĩ thì sau lưng có thám báo chạy tới. Hầu gia, đã phát hiện ra vị nhị gia rồi. Thôi Vị, chẳng phải nó theo đội nữ quyến vào kinh sao? Bây giờ xảy ra chuyện thì nên ở bên bảo vệ nữ quyến mới đúng. Sao lại chạy đến đây? Nó đang ở đâu? Thôi Trinh không ghìm ngựa, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Vị nhị gia nói, Thái Phu Nhân và Triệu Công Nhân bị quân phản loạn bắt đi. Nhị gia bị quân phản loạn đả thương, chịu đựng chạy được tới đây. Thôi Trinh ghìm cương ngựa, vậy là Lâm Tự Chân muốn dùng mẫu thân làm con tin ư? Thôi Vị sao rồi? Tham báo nói, bụng bị rạch một nhát, phải lập tức chữa trị nếu không e là khó giữ được tính mạng. Thôi Trinh nhíu mày. Cho dù hắn nghi ngờ Thôi Vị, nhưng chắc chắn Thôi Vị sẽ không cố ý dâng mẫu thân cho quân phản loạn. Huống hồ Thôi Vị còn bị thương nặng. Thôi Trinh lập tức ra lệnh. Cho người dẫn Thôi Vị đi trị thương. Đừng đuổi theo nữa. Ta dẫn người đi tìm Lâm Tự Chân. Vừa rồi thái tử bị bỏng ngất đi. Hắn cho người đi tìm thầy thuốc khám bệnh cho thái tử. Sau khi thương thế của thái tử ổn định, bọn họ còn phải hộ tống thái tử về kinh thành. Thôi Vị ở đây, vừa hay để nó ở lại trong trường thái tử. Ngụy Nguyên Kham thúc ngựa lên đường, Sơ Cửu ở bên cạnh không dám ho he câu nào. Vừa rồi Thôi Trinh lại nhắc tới Châu Đại Tiểu Thư, bây giờ chắc chắn Tam gia rất đau lòng, nhưng hắn ta không có cách nào khuyên giải, cũng không có ai có thể trấn an Tam gia. Sơ Cửu thầm thở dài, nếu Cố Đại Tiểu Thư ở đây thì tốt rồi. Lúc có Cố Đại Tiểu Thư, chỉ ít bầu không khí rất tốt, dù thi thoảng Tam gia cũng bị chọc tức, thì cũng là tài nghệ Tam gia không bằng người khác. Không đáng được thông cảm. Cho dù phân tài cao thấp cũng vẫn có người bên cạnh, dù sao cũng đỡ hơn là tự mình làm khó dễ mình. Trương Đồng không nhịn được hỏi do. Tam gia, công lao cứu thái tử nhường cho Định Ninh Hầu à? Ngày đến vệ sở là định dẫn binh đến biên cương phía bắc đón địch sao? Giọng Ngụy Nguyên Kham hơi khàn khàn. Đến vệ sở là để ổn định lòng quân. Nhà họ Ngụy không thể động đến binh mã của vệ sở. Triều đình cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Chờ chúng ta thu dọn cục diện xong, bên phía kinh thành cũng có tin tức, sẽ có người tới dẫn binh đón địch. Còn về công lao, ta không cần hắn cho. Trương Đồng hiểu, thái phu nhân cũng luôn nói thứ giúp nhà họ Ngụy sống được yên thân lập mệnh, không phải mấy công lao được ghi lại, mà là những chuyện đã thực sự làm. Chuyện thế này, dù triều đình không nhắc tới thì cũng không thể chôn vùi. Thế nên dù nhà họ Ngụy không dẫn binh nữa, vẫn có tướng sĩ nguyện âm thầm đi theo. Ngụy Nguyên Kham thờ ơ nói, đợi xử lý xong mấy chuyện này sẽ về kinh tập hợp. Ngụy Sơ Kiều thở phào, xem ra Tam gia vẫn nhớ tới Cố Đại Tiểu Thư, có người bận lòng là chuyện tốt. Lâm Thái phu nhân cảm thấy mình sắp chết, bộ xương già này có thể bị giày vò cho ta nát bất cứ lúc nào. Các người muốn đưa ta đi đâu? Con trai ta là Định Ninh Hầu, các người làm vậy chắc chắn nó sẽ mang quân đến, mau thả ta ra. Lâm Thái phu nhân vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng Triệu cung nhân bên cạnh. Người là người của Tự Chân? Tự Chân đâu? Ông ấy đang ở đâu? Chương 182: Gieo gió gặt bão. Lâm Thái phu nhân vốn đang sợ muốn chết, bỗng nhiên nghe thấy câu này của Triệu cung nhân, trong lòng lập tức nhen lên một tia hy vọng. Người nói ai? Tự Chân? Bà ta gắng gượng ngẩng đầu, muốn nhìn xem rốt cuộc có bóng dáng của đệ đệ không. Nhưng sau khi bà ta bị bắt thì bị ném nằm úp sấp trên lưng ngựa. Yên ngựa đè vào bụng làm thức ăn cho bụng bà ta chỉ trực chờ trao cả ra ngoài, mấy lần không thở nổi. Nhưng kẻ bắt bà ta thì chẳng để ý đến việc bà ta sống chết thế nào, chưa từng ngơi nghỉ một giây một phút. Nước mắt Lâm Thái phu nhân đã sắp chảy cạn. Rõ ràng quân phản loạn đều đã bị nữ quyến nhà họ Cố dẫn đi hết. Vì sao đột nhiên lại giống như đã biết trước mà tới vây công bọn họ? Đám hộ vệ mà nhà họ Thôi bọn họ vất vả đào tạo đã đều bị giết sạch. Bà ta được vị ca nhi kéo từ trong xe ngựa ra che chở sau lưng. Vị ca nhi vì bà ta mà liều mạng chống đỡ, chịu biết bao vết thương, cuối cùng còn bị người ta chém một nhát gục xuống trong vũng máu. Nghĩ tới đây, trước mắt Lâm Thái phu nhân lại trào ra không ngừng. Lúc mới bị áp giải đi, bà ta còn có thể nghe thấy tiếng của vị ca nhi, nhìn thấy bộ dáng sức cùng lực kiệt của vị ca nhi trên lưng ngựa. Nhưng sau đó cứ xa dần, không thấy vị ca nhi đâu nữa. Vị ca nhi của bà ta. Lâm Thái phu nhân lòng đau như cắt. Không phải là vị ca nhi đã mất rồi đấy chứ? Nếu thế thật thì đúng là đã xé toạc trái tim bà ta ra rồi. Nếu là binh mã của Tự Chân, đợi đến khi bà ta gặp được Tự Chân, nhất định phải tát cho ông ta một cái thật mạnh. Phải chất vấn Tự Chân vì sao lại đối xử với cháu trai của mình như thế. Vị ca nhi chưa từng làm gì có lỗi với ông ta cả. Người làm tỉ tỉ như bà ta đến tận bây giờ vẫn còn muốn bảo vệ ông ta. Nếu nhà họ Thôi có chỗ nào làm chưa đúng, thì đó là con trai cả của bà ta. Đứa con trai không chịu nghe lời, không chung một lòng với bà ta không quản nổi. Ngựa dần chậm lại, cuối cùng Lâm Thái phu nhân cũng có thể hít thở. Bà ta nghiêng đầu nhìn Triệu cung nhân. Lúc này trời đã lờ mờ sáng, có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn. Chỉ thấy Triệu cung nhân giống như một con cá mắc cạn. Bà ta bò dậy từ trên lưng ngựa, trợn tròn mắt quan sát tứ phía, tóc rối rủ sang hai bên, quần áo đã sộc xệch từ lâu, nhìn còn điên dại hơn lúc trước. Cuối cùng bên cạnh mới có vài bóng người chậm rãi bước ra, đám quân phản loạn lập tức kéo ngựa đi về phía đó. Lão gia! Giọng nói của Triệu công nhân truyền tới, nhưng giọng nói biến đổi ngay tức khắc. Lâm Tử Chân! Lâm Tử Chân! Quả nhiên ông ở đây! Ông đem con trai ta đi đâu rồi? Ông có còn lương tâm? Triệu công nhân còn chưa dứt lời thì đã bị người ta bịt miệng lại, nhất thời không thể nói chuyện được nữa. Lâm Thái Phu Nhân cũng muốn lên tiếng, nhưng nhìn thấy tình thế này, chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cho đến khi bị kéo xuống khỏi lưng ngựa, nhìn thấy đệ đệ đứng đó không xa. Lâm Thái Phu Nhân mới không thể kìm nén được nữa, thống thiết kêu lên. Tử Chân, là đệ sao? Thật sự là đệ ư? Ta còn tưởng tỷ đệ ta sẽ mãi mãi không gặp được nhau nữa. Sắc mặt Lâm Tử Chân lạnh lùng, ánh mắt chuyển từ Triệu công nhân sang Lâm Thái Phu Nhân, ngẫm nghĩ giây lát rồi mới bước lên đỡ Lâm Thái Phu Nhân dậy. Lâm Thái Phu Nhân chợt cảm thấy người trước mặt vẫn là đệ đệ mà bà ta ngày nhớ đêm mong. Tử Chân! Lâm Thái Phu Nhân khóc lóc. Ta biết đệ bị oan, tên Ngụy Nguyên Kham đó thì không cần phải bàn, nhưng nhà họ Lâm ta cũng xuất hiện một kẻ độc ác. Hai mẹ con kẻ đó một lòng muốn đẩy đệ vào đại lao. Cho nên ta mới chọn đi con đường khác, là vì không muốn bảo vệ bọn chúng chu toàn. Đệ có biết trong lòng ta hận bọn chúng đến mức nào không? Nếu ta đủ sức thì ta đã tự tay giết chết bọn chúng rồi. Lâm Thái Phu Nhân kéo cánh tay Lâm Tử Chân. Để ta xem đệ có bị thương không nào. Bà ta nghiêm túc nhìn Lâm Tử Chân một lượt từ trên xuống dưới rồi mới nói. Cũng còn may. Nhưng lại nhớ tới tình cảnh hiện giờ. Đệ định như thế nào? Chúng ta phải làm sao đây? Lâm Thái Phu Nhân cứ luôn miệng nói nhưng lại không nghe thấy tiếng đệ đệ trả lời. Bà ta lại trở nên căng thẳng. Và nãy bà ta đã nói rất rõ ràng rồi. Chuyện này không liên quan gì đến bà ta hết. Bà ta và đệ đệ là chung một lòng. Đệ đệ đừng vì vậy mà giận lây sang bà ta. Cuối cùng Lâm Tử Chân cũng lên tiếng. Giọng nói của ông ta hơi khàn nhưng cực kỳ bình tĩnh. Như thể những chuyện trước mắt đều chẳng hề liên quan tới ông ta. Trường tỷ nghĩ đệ nên làm thế nào? Đệ muốn tới Lão Doanh Bảo, nhưng lại bị Ngụy Nguyên Kham và Thôi Trinh dẫn binh truy sát, bức ép đệ chỉ có thể trốn ở đây. Nếu không phải thân vệ của đệ truyền tin dọc đường, thì đệ đã không gặp được trường tỷ nữa rồi. Sao Thôi Trinh dám làm như vậy? Lâm Thái Phu Nhân vừa đau đớn vừa giận dữ. Sao ta lại nuôi dưỡng ra một đứa con oan nghiệt như thế? Đệ không biết đâu, lúc ở phủ Thái Nguyên, nó dám giả làm lão hầu ra dọa ta. Còn để đám quản sự trong tộc nhà họ Thôi đứng ngoài cửa xem trò vui. Ta nếu không phải vì còn lo cho đệ, thì chỉ e lúc đó ta đã đập đầu chết tại chỗ cho xong. Trong lòng Lâm Thái Phu Nhân vô cùng uất ức, chỉ mong đệ có thể an ủi mình. Nhưng giờ đã không còn như xưa, Lâm Tử Chân không có ý muốn an ủi bà ta. Chỉ lạnh lùng nói, bọn chúng đều muốn bắt đệ về quy án để đổi lấy công lao, trưởng tỷ cũng muốn đệ chết ư? Lâm Thái Phu Nhân kinh ngạc nhìn Lâm Tử Chân. Đệ là đệ ruột của ta, sao ta có thể muốn đệ chết được? Bao năm nay ta đối xử với đệ thế nào? Đệ phải hiểu rõ nhất mới đúng. Lâm Tử Chân gật đầu. Đệ cũng là vì nhà họ Lâm, không muốn cả đời làm võ tướng nghèo khổ, lung khốn khổ nhất, đến cả nơi để về cũng cần xoay tay xin nhà vợ giúp đỡ. Lâm Thái Phu Nhân nuốt nghẹn. Không phải điều đã qua rồi ư? Những năm tháng đó đâu có ai dễ dàng. Khi ấy tuy ta nắm quyền trong nhà nhưng hầu ra để mắt rất kỹ, ta cũng không dám đưa cho nhà mẹ đẻ quá nhiều tiền. Ta biết là đệ ấm ức, nếu không thì đệ cũng không đi đến bước đường này. Nhưng giờ phải làm sao đây? Ta đau lòng chết mất, ta đau lòng cho đệ. Lâm Tử Chân không muốn nghe Lâm Thái Phu Nhân nói tiếp nữa. Trưởng tỷ nói, vì nhà họ Lâm dù thế nào cũng phải gắng gượng chống đỡ. Mấy năm nay đệ đã sống như thế đó. Hiện giờ không phải là đệ không muốn chịu tội theo pháp luật. Nhưng nếu cứ thế buông tay thì từ nay Lâm Thị ở trong triều sẽ bị người ta phỉ nhổ, mãi mãi không ngẩng đầu lên được nữa. Lâm Tử Chân nhìn chằm chằm Lâm Thái Phu Nhân. Trưởng tỷ có hiểu ý ta hay không? Không biết vì sao bị đệ nhìn như vậy lại khiến Lâm Thái Phu Nhân rùng mình. Lâm Tử Chân lúc này quá đỗi bình tĩnh, như thể đã tính toán xong xuôi mọi thứ. Tử Chân! Giọng nói của Lâm Thái Phu Nhân trở nên run rẩy. Đệ tính làm thế nào? Trưởng tỷ từng nói sẽ luôn giúp đệ, giúp nhà họ Lâm. Lâm Tử Chân nói, nếu đệ không còn nữa thì trưởng tỷ cũng chẳng sống tiếp được. Đệ không còn thì lấy ai giúp tỷ giải tỏa ưu phiền. Đệ thật sự cũng không yên tâm về trưởng tỷ. Tay Lâm Thái Phu Nhân hơi run, không kìm được mà lùi về sau một bước. Đúng là bà ta từng nói vậy. Ban nãy bà ta còn vừa nói xong, nhưng đó là để bày tỏ lòng thành với đệ mà thôi. Mặc dù cũng xuất phát từ nội tâm thật. Lâm Tử Chân nói, đệ chết rồi trưởng tỷ sẽ buồn biết bao. Sắc mặt Lâm Thái Phu Nhân tái nhợt, nhưng bà ta vẫn gật đầu. Ta chắc chắn sẽ rất buồn. Đệ là đệ đệ mà ta thương yêu nhất. Đệ đối xử với trưởng tỷ cũng tốt nhất. Đệ yêu thương tỷ tỷ nhất, quan tâm tỷ tỷ nhất. Đệ đệ của bà ta một lòng một dạ nghĩ cho bà ta, chắc chắn sẽ không làm hại bà ta đâu. Đệ đệ và vị ca nhi giống nhau, đều là chỗ dựa tốt nhất của bà ta. Cho nên, trưởng tỷ phải để đệ sống. Trong mắt Lâm Tự Chân lộ ra mấy phần ương ngạnh. Trưởng tỷ giúp ta tránh kiếp nạn này, đợi ta tới Áo Nhi Đô Ti. Đường đại hãn trọng dụng, thống lĩnh bộ tộc biên cương phía Bắc. Tương lai ta sẽ trở về Đại Chu. Nhà họ Lâm chúng ta sẽ được phong vương phong tước. Từ nay về sau, người của Lâm thị sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Trưởng tỷ thường nói gả vào nhà quyền quý thì phải đón ý người ta, để tranh giành lợi ích cho nhà mẹ đẻ mà chịu đủ mọi uất ức. Sau này con gái nhà họ Lâm sẽ không cần phải làm như vậy nữa. Lâm Thái Phu Nhân không nghe tiếp được nữa. Hiện giờ trong lòng bà ta chỉ còn sự kinh hãi tột độ. Ta có thể làm gì? Ta phải giúp đệ như thế nào? Ta chỉ là một nữ quyến. Trưởng tỷ còn là mẫu thân của Thôi Trinh. Biểu cảm của Lâm Tự Chân có phần hung dữ. Trưởng tỷ dùng tính mạng ép buộc, Thôi Trinh sẽ phải thả cho ta một con đường sống. Lâm Thái Phu Nhân cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng, giống như có một tia sét nổ tung trong đầu. Bà ta nhìn Lâm Tự Chân bằng ánh mắt không dám tin, đệ đệ của bà ta lại có thể nói ra những lời như vậy. Bảo bà ta dùng tính mạng ép buộc, muốn bà ta chết ư? Bà ta vì đệ đệ mà làm bao nhiêu việc như vậy, lúc bị người trong tộc nhà họ Thôi chất vấn, bà ta vẫn vì đệ đệ phản bác hết tất cả. Trong lòng bà ta, người hiền lành như đệ đệ đi đến bước đường này đều là thân bất do kỷ. Nhưng từ lúc nào đệ đệ lại trở nên tàn nhẫn đến thế này? Lâm Thái Phu Nhân nhìn sang em dâu ở bên cạnh. Em dâu bị người ta đè chặt trên mặt đất, miệng bị nhét rẻ, đang chật vật dãy giụa. Lâm Thái Phu Nhân chợt hiểu ra tất cả. Đúng, không sai. Đây chính là đệ đệ của bà ta. Là người đệ đệ năm ấy đưa ra chủ ý và bà ta hại chết lão hầu gia. Bây giờ đệ đệ lại dùng chính thủ đoạn năm ấy đối phó với lão hầu gia để áp dụng lên người bà ta. Chương 183 Báo ứng. Cuối cùng Lâm Thái Phu Nhân cũng ý thức được sự lạnh lùng tàn khốc của Lâm Tự Chân. Lâm Tự Chân dựng Triệu Công Nhân từ dưới đất lên lạnh nhạt nói. Đừng có làm ồn nữa. Nếu còn mạng cùng ta về Áo Nhi Đô Ti, tương lai vẫn sẽ ở bên cạnh ta. Hai đứa trẻ đó ta cũng muốn dẫn theo cùng. Nhưng hiện giờ chắc là đã rơi vào tay Ngụy Nguyên Kham rồi. Đó là số mệnh của chúng, ta đã cố hết sức. Triệu Công Nhân nghe thấy vậy, phản ứng đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó giống như một con dã thú bổ nhào lên muốn đánh Lâm Tự Chân. Lại bị Lâm Tự Chân đẩy mạnh một cái, ngã sóng xoài trên mặt đất. Triệu Công Nhân ngã rất mạnh, nhất thời không bò dậy được, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Tự Chân. Ánh mắt Lâm Tự Chân cũng ác liệt đối diện với Triệu Công Nhân, như thể chỉ hận không thể lập tức giết chết bà ta ngay tại đây. Trước đây Lâm Tự Chân cần Triệu Thị ở đằng sau duy trì chuyện trong nhà cho ông ta, để ông ta trông có vẻ giống như một tướng sĩ viên thùy của Đại Chu. Nhưng giờ mọi chuyện đã bị vạch trần thì không cần phải khổ sở diễn tiếp nữa. Đang lúc then chốt để trốn chạy, ai cản bước chân ông ta đều sẽ không lưu tình. Triệu thị dám làm trái ý ông ta sẽ phải chịu quả đắng, vừa hay cũng có thể uy hiếp được trưởng tỷ. Đệ tốt của trưởng tỷ bị ép đến hồ đồ rồi ư? Trưởng tỷ biết, đệ không nỡ đối xử với trưởng tỷ như vậy đâu. Trưởng tỷ thật sự không sống nổi. Đứa cháu cả của đệ không được như vị ca nhi, lòng nó lạnh lắm, nó chỉ hận tỷ không chết sớm đi. Nếu đệ lấy tỷ ra làm con tin, nó sẽ chỉ không do dự mà lấy cả mạng tỷ thôi. Đệ tỉnh táo lại đi mà. Ban đầu Lâm Thái Phu Nhân còn khuyên nhủ, nhưng về sau phát hiện bất kể nói thế nào cũng vô dụng, bèn ngậm miệng lại. Lúc trước chỉ cần bà ta nhỏ mấy giọt nước mắt là Lâm Tự Chân sẽ đau lòng rồi thay bà ta giải tỏa ưu phiền. Nhưng hiện giờ rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao chỉ trong chốc lát mọi chuyện lại thành ra thế này? Đệ mà bà ta biết như đã thay một khuôn mặt khác. Lâm Thái Phu Nhân lại bị vứt lên lưng ngựa. Lần này bà ta thật sự không muốn sống nữa. Bị đệ ruột bắt cóc uy hiếp, bà ta đã không còn mặt mũi nào để tiếp tục sống trên đời. Nhưng khi đệ đưa thức ăn tới bên miệng, bà ta lại không muốn chết đói. Bà ta sợ chết, nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy đôi mắt uy hiếp của lão hầu gia. Bà ta sợ chết đi rồi sẽ lại phải gặp ông ấy. Lâm Thái Phu Nhân vô cùng hối hận. Nếu bà ta cứ bám theo nữ quyến nhà họ Cố và người của phủ nha, không tự nghĩ cách chạy trốn thì có lẽ đã không rơi vào tay quân phản loạn. Là do bà ta quá tự phụ, quá chắc chắn nghĩ rằng đệ sẽ không làm hại bà ta. Có lẽ Thôi Trinh chỉ hận người mẹ như bà ta không mau chết đi. Bà ta cứ cảm thấy việc mình rơi vào tay quân phản loạn hơi khả nghi, Rất có thể việc này đã nằm trong kế hoạch của Thôi Trinh ngay từ đầu. Thôi Trinh rời khỏi đội ngũ xe ngựa tiến kinh, âm thầm giao ước với Ngụy Nguyên Kham, nhưng lại không hề tiết lộ với bà ta một chữ nào. Không phải muốn tính kế bà ta thì là gì? Đợi người mẹ này rơi vào tay Cữu Cữu, Thôi Trinh sẽ vì Đại Chu mà đại nghĩa diệt thân, đổi lấy một tiền đồ sán lạn. Nghĩ tới đây, Lâm Thái Phu Nhân nghiến răng ken két. Cuối cùng vẫn bị đuổi kịp. Lâm Thái Phu Nhân đã nhìn thấy lá cờ có chữ Thôi bay cao trong gió từ xa. Còn trai cả của bà ta đối đầu với đệ đệ của bà ta rồi. Lâm Thái Phu Nhân còn chưa kịp thương cảm thì đã bị kéo dậy chắn trước mặt Lâm Tự Chân. Toàn bộ vũ khí sắc bén, sáng choang đều chĩa cả vào bà ta, khiến bà ta sợ tới mức suýt thì ngất xỉu. Thôi Trinh! Lâm Tự Chân nói, đến mẹ ruột mà ngươi cũng muốn giết ư? Thôi Trinh thấy Lâm Tự Chân và thân vệ dưới trướng, mỗi người kèm một người phụ nữ, đó là Lâm Thái Phu Nhân và Triệu Công Nhân. Thôi Trinh yên lặng nhìn Lâm Tự Chân, chợt cảm thấy đây giống như một trò đùa. Mẫu thân một lòng muốn bảo vệ đệ đệ ruột, giờ lại vì dùng tính mạng mình để uy hiếp con trai. Thôi Trinh nhắm mắt lại, đây không phải ngẫu nhiên, đây là kết quả đã định sẵn từ lúc mẫu thân im lặng để Lâm Tự Chân xuống tay với cha rồi. Dùng chồng mình để nuôi một con sói đói, lúc con sói đói không còn gì để ăn thì nó sẽ quay ngược lại cắn bà ta thôi. Hầu gia, phó tướng bên cạnh Thôi Trinh nhỏ giọng nói, không thể cứ để Lâm Tự Chân làm hại tính mạng của Thái Phu Nhân thế này được. Hay là bọn thuộc hạ đi đặt mai phục ở đằng trước, ngay giả bộ thả cho Lâm Tự Chân đi. Đợi đến lúc trời tối, bọn thuộc hạ sẽ âm thầm ra tay cứu lão Thái Phu Nhân về. Thôi Trinh nhìn về hướng bắc, Thát Đát khởi binh, dù Lâm vệ đã khắp không chống đỡ được nữa rồi. Hắn vì Thái Tử và Lâm Tự Chân mà đã chậm trễ quá lâu, cứ tiếp tục giằng dai thế này thì biên cương sẽ loạn mất. Nhưng vì Ngụy Nguyên Kham mà mấy ngày này, Thôi Trinh cứ nhớ đi nhớ lại việc Châu Thị bị giết trong ngục năm đó. Thôi vị bắn chết Châu Thị là vì muốn giữ thể diện cho hắn và nhà họ Thôi. Tuy Châu Thị vẫn chưa bước qua cổng lớn nhà họ Thôi, nhưng nhà họ Thôi cũng đã dán giấy. Hắn không chỉ bị Châu Thị liên lụy kéo vào án mưu phản, mà còn bị để lại điều tiếng khó nghe. Nhà họ Châu tới nhờ hắn giúp đỡ nhưng thực ra là uy hiếp. Nếu hắn không chịu ra tay, thì kết quả cuối cùng nhà họ Thôi sẽ phải cùng gánh chịu. Hắn không thích Châu Thị, nhà họ Thôi lại khó ưa như vậy. Hắn sẽ không giơ tay ra giúp đỡ, nhưng hắn cũng không muốn để Châu Thị chết trong tay người nhà họ Thôi. Châu Thị chết rồi, nhưng lòng hắn cũng chẳng thấy hổ thẹn. Nếu không nhờ uy danh của hắn thì cho dù Châu Thị có chết, cũng chẳng thể chết trinh bạch được như thế. Nhưng giờ nhớ lại thái độ ban nãy của Ngụy Nguyên Kham, hắn đột nhiên cảm thấy, năm đó những việc hắn làm với Châu Thị có phải đã quá lạnh lùng rồi không? Giờ phút này, mẫu thân hắn bị bắt, Lâm Tử Chân ép hắn phải đưa ra lựa chọn. Đối với hắn thì đây chẳng lẽ không phải là báo ứng ư? Có thể trong mắt Ngụy Nguyên Kham, hắn bắn chết mẫu thân mình, cho dù là để bản thân rũ bỏ hiểm nghi thì cũng là một việc đáng vui đáng mừng, sao lại không làm cơ chứ? Khóe miệng Thôi Trinh nhếch lên một tia cười lạnh, giống như đang cười Lâm Tử Chân, mà cũng giống như đang cười chính mình vậy. Lùi ra! Lâm Tử Chân lớn tiếng uy hiếp. Thôi Trinh vẫn im lặng, phó tướng bên cạnh hét lên. Lâm Tử Chân! Đó là gia quyến của ngươi, Lâm Thái Phu Nhân là tỷ tỷ ruột của ngươi, đã là quân bại trận thì đừng núp sau váy đàn bà. Biểu cảm của Lâm Tự Chân càng thêm hung ác. Nếu không tin, ta sẽ giết chết bọn chúng, thì các ngươi có thể thử xem. Lâm Tự Chân vừa dứt lời thì Triệu Công Nhân ở bên cạnh bất chợt giãy giụa khỏi sự kìm kẹp của phó tướng, cả người lao về phía Lâm Tự Chân. Triệu Thị dùng hết sức lực, hét lớn. Lâm Tự Chân, ta liều mạng với ngươi! Vào lúc then chốt lại xảy ra biến cố này, Lâm Tự Chân không hề tính đến, nhìn thấy Triệu Thị đã tới trước mặt. Nếu ông ta hoảng loạn thì chắc chắn sẽ bị Thôi Trinh chớp thấy thời cơ. Lâm Tự Chân quyết đoán lật tay, đâm thẳng trường đao vào ngực Triệu Công Nhân. Phụt! Lâm Thái Phu Nhân nhìn thấy Triệu Công Nhân hai mắt trợn tròn, miệng ộc máu tươi chết dưới chân ngựa. Lâm Thái Phu Nhân há to miệng, nhưng lần này không hét ra được bất cứ âm thanh nào. Không ai ngờ Lâm Tự Chân lại đối xử với người vợ kết tóc của mình như vậy. Giết chết Triệu Công Nhân xong, Lâm Tự Chân đem Lâm Thái Phu Nhân duỗi ngựa về phía trước. Người ngựa bên phía Thôi Trinh nhất thời ngẩn ra, rồi lần lượt nhường đường. Thôi Trinh nhìn Lâm Tự Chân, sắc mặt lạnh lùng mà trầm mặc. Cuối cùng hắn cầm trường cung, lắp tên nhắm bắn về phía ông ta. Mũi tên bắn đi đâm trúng vào vai trái của Lâm Phu Nhân, cũng xuyên qua cơ thể của Lâm Tự Chân. Lâm Thái Phu Nhân kêu thảm một tiếng, Lâm Tự Chân ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Trinh, nở một nụ cười đầy thâm ý giống như đang nói, chúng ta là cùng một loại người. Không được để Lâm Tự Chân chạy thoát, Thôi Trình hạ lệnh. Cứu được Thái phu nhân thì cứu, không cứu được cũng không trách bất kỳ ai. Nhưng nếu thả cho Lâm Tự Chân đi thì tất cả cứ xách đầu tới gặp ta. Nếu đã là báo ứng thì hắn chỉ còn cách đón nhận. Đây là kết quả mà tất cả mọi người đều nên chấp nhận. Chương 184 Đại lễ. Dưới sự vây công của Ngụy Nguyên Kham, Lâm Tự Chân mất đi phần lớn thủ hạ. Hiện giờ tập hợp lại không quá mấy chục kỵ binh, rất dễ bị binh mã của Thôi Trình tiêu diệt. Thôi Trình chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Sau khi mũi tên đó bắn ra, thì thế tấn công trở nên vô cùng ác liệt, không hề có ý muốn nương tay. Lâm Tự Chân liều mạng ứng chiến, Lâm Thái Phu Nhân ngồi đằng trước ông ta bị trúng tên, ban đầu còn kêu thảm mấy tiếng. Đến khi Lâm Tự Chân cắt đứt thân mũi tên, cưỡng ép tách hai người ra, Lâm Thái Phu Nhân đau đến mức ngất xỉu, nằm bò trên lưng ngựa, không rõ sống chết. Bình mã dưới trướng Thôi Trinh cũng không có ý định cướp Lâm Thái Phu Nhân về. Lâm Tự Chân không khỏi cảm thấy nực cười. Lúc trước ông ta dùng thái tử uy hiếp Ngụy Nguyên Kham không thành công, hiện giờ dùng Lâm Thái Phu Nhân uy hiếp Thôi Trinh, Thôi Trinh cũng không hề lưỡng lự. Đại chu có hai người này, thì chỉ e Thạt Đát rất khó thò chân vào biên cương phía Bắc. Lâm Tự Chân không cam tâm. Sau khi án ngựa chiến bại lộ, ông ta định dốc hết sức cố một lần khiến biên cương phía Bắc hỗn loạn đến trời long đất lở, giáng cho Đại chu một đòn thật mạnh. Nhưng cuối cùng lại lâm vào kết cục thế này, chẳng thể khiến Đại chu tổn thương gân cốt. Đối với Đại chu và Áo Nhi Đô Ti đều chẳng đáng nhắc tới, cũng chẳng thể nâng tên tuổi ông ta lên hàng anh hùng hào kiệt. Cuối cùng vẫn cứ là thất bại. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, phó tướng bên cạnh Lâm Tự Chân đã nhận vô số thương tích, còn Thôi Trinh đã nhấc đao xông về phía ông ta. Lâm Tự Chân bất chợt giơ tay ra, ấn lên vết thương trên vai Lâm Thái Phu Nhân, khiến bà ta tỉnh lại. Lâm Tự Chân kéo Lâm Thái Phu Nhân từ trên lưng ngựa dậy. Trưởng tỷ, Lâm Tự Chân thầm thì, tỷ hãy nhìn con trai cả của tỷ giết cữu cữu nó như thế nào nhé. Trưởng tỷ, đệ nói dùng tỷ uy hiếp nó chỉ là lừa tỷ thôi, đệ không muốn tỷ chết, chỉ muốn con trai cả của tỷ cho hai tỷ đệ chúng ta một con đường sống, nhưng mà nó không chịu. Trưởng tỷ, nếu tỷ còn sống thì hãy báo thù cho đệ, cố gắng sống tốt, sống lâu hơn nó, đừng để nó sống yên ổn. Lâm Thái Phu Nhân hít thở còn khó khăn, nhưng Lâm Tự Chân vẫn cúi đầu thủ thỉ bên tai bà ta. Ánh mặt trời làm bà ta hoa mắt, dường như bà ta đã quên mất mình đang ở đâu, chỉ nhìn thấy đối diện có một người đang cưỡi ngựa xông tới. Người ấy mặc khôi giáp, toàn thân nhuốm máu, trong mắt ngập tràn sát ý. Sau đó hắn vùng đao chém về phía bà ta. Lâm Thái Phu Nhân trừng to mắt. Đây là con trai cả của bà ta, đứa con trai bà ta vất vả khổ sở liều mạng sinh ra. Bà ta chưa đợi được nó báo hiếu, nhưng lại đợi được nó vùng đao về phía mình. Lâm Thái Phu Nhân nghe thấy tiếng lưỡi đao chém vào xương cốt giòn tan, ngay sau ấy là máu tươi phun lên bắn lên mặt, toàn thân như chìm trong một trận mưa máu. Vào khoảnh khắc Lâm Thái Phu Nhân còn đang sững sờ thì một cái đầu người đã lộc cộc rơi xuống đất. Bà ta cúi đầu nhìn thì cái đầu người kia cũng vừa vặn nhìn thẳng vào bà ta. Hai mắt ông ta trợn tròn, khóe miệng khẽ nhếch như đang nở một nụ cười giễu cợt. Đó là đệ đệ ruột thịt của bà ta, Lâm Tự Chân. Còn cái xác không đầu của Lâm Tự Chân lúc này vẫn dựa sát vào bà ta. Máu ông ta vẫn tiếp tục phun trào khiến toàn thân bà ta ướt đẫm. Lâm Thái Phu Nhân không thể chấp nhận nổi cảnh tượng tàn khốc trước mắt, trợn mắt ngất xỉu. Thôi Trình thúc ngựa chạy lên đỡ Lâm Thái Phu Nhân xuống khỏi yên ngựa, ôm vào trong lòng. Sau đó dặn dò phó tướng bên cạnh. Đi tìm thầy thuốc khám cho Thái Phu Nhân. Phó tướng nhỏ giọng nói. Tướng quân, ngài có đợi một lát không? Đợi Thái Phu Nhân tỉnh lại, nói mấy câu rồi hẵng đi. Thôi Trình nhìn Lâm Thái Phu Nhân rồi lập tức giao bà ta cho phó tướng. Không cần đâu. Cho dù con nói thì cũng có ích gì đâu. Hắn giết chết cứu cữu ngay trước mặt mẫu thân mình, giống như năm ấy hắn chân chân nhìn cha mình hấp hối, khoảng cách sờ sờ ở đó mãi mãi cũng không thể lấp đầy. Có thể hai mẹ con hắn vĩnh viễn không thể giống như những đôi mẹ con bình thường, bà cũng sẽ không bao giờ cần đứa con trai như hắn nữa. Thôi Trình dứt khoát quay người, theo ta đi tới lão doanh bảo. Lâm Tự Chân và Trịnh Biện ủ mưu ở biên cương phía Bắc đã lâu, vệ sở khắp biên cương đều có tay chân bọn chúng cài cắm vào. Lâm Tự Chân gây binh biến, đám tướng sĩ kia cũng hùa theo hưởng ứng. Vệ sở nhất thời trở nên hỗn loạn. Cũng may, Ngụy Nguyên Kham và Thôi Trinh đã ổn định được tình thế. Nhưng cho dù là vậy, binh loạn dù lớn hay nhỏ, thì xung đột cũng không dứt. Toàn bộ phủ Thái Nguyên, Đại Đồng và phủ Tuyên đều do trọng binh canh giữ, e sợ Thất Đát tiến đánh xuống phía nam. Kinh thành nhận được tin, lập tức điều động binh mã tới ứng phó. Đại quân tiến thẳng về trấn Lỗ Sở và cửa khâu Nhạn Môn. Trận này không thể không đánh, nhưng với tình hình hiện giờ thì có lẽ sẽ không xảy ra loạn gì lớn. Hoài Viễn Hầu, Cố Sùng Nghĩa dẫn binh quay trở về thôn. Bọn họ chỉ có thể điều động binh mã do Đào Đạc để lại. Đám binh mã này ngoài việc bảo vệ thôn, còn có thể ra ngoài bình định binh loạn quy mô nhỏ. Binh loạn vào mùa thu là tổn hại nguyên khí nhất. Lương thực bách tính cả năm mới thu hoạch được đều bị quân phản loạn cướp hết. Hôm qua quân phản loạn còn định cho một mồi lửa thiêu rụi kho lương của huyện nha. Cũng may bọn họ tới kịp, dáng vẻ liều mạng bảo vệ kho lương của dân chúng sống gần đó, khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa. Thời thế loạn lạc, khổ nhất vẫn cứ là muôn dân chằm họ. Hy vọng sau khi diệt trừ được đám người Lâm Tự Chân, biên cương phía Bắc có thể yên ổn được mấy năm. Cố Sùng Nghĩa đang nghĩ tới đây thì thôn đã hiện ra trước mắt. Ông phi nước kiệu, dẫn người phi thẳng một mạch vào trong. Cha! Cố Sùng Nghĩa nghe thấy tiếng gọi của Châu Châu truyền tới thì chẳng quản mệt nhọc, rảo bước chạy nhanh lên trên cổng lầu. Cảm giác của phu nhân không sai, bệnh tình của Châu Châu đã có chuyển biến tốt. Ở trong thôn không chỉ biết giúp đỡ xử lý dược liệu mà còn thích phu nhân đọc sách cho nghe. Dưới tình hình này mà Châu Châu cũng không hề sợ hãi, cả ngày chạy tới chạy lưu trong thôn, rất vui vẻ tự tại. Châu Châu như vậy khiến cho tâm trạng phu nhân tốt lên rất nhiều. Mỗi lần nhìn thấy Châu Châu, phu nhân đều vô cùng cười vui vẻ, khuôn mặt giãn hết cỡ, khí sắc trở nên tươi tắn. Cố Sùng Nghĩa nhìn thấy cảnh tượng hai mẹ con quấn quýt nói chuyện với nhau, cứ có cảm giác khoảng thời gian ở phủ Thái Nguyên này không phải là phu nhân chăm sóc Châu Châu, mà là Châu Châu đang chăm sóc cho phu nhân. Châu Châu đang làm gì thế? Cố Sùng Nghĩa nhìn thấy con gái lập tức cười nói. Cố Minh Châu giơ cây cung nhỏ trong tay lên. Đó là đồ cha làm cho nàng. Nhân cơ hội này nàng cũng luyện tập kéo cung bắn tên. Thêm một kỹ xảo phòng thân đối với nàng mà nói chỉ có lợi. Không biết có phải do căn cơ của nàng vốn không tốt hay không, mà đối với chuyện bắn tên này, nàng luôn bị Bảo Đồng bỏ xa phía sau. Nhưng cho dù vậy thì nàng cũng luyện tập được tính chính xác. 10 lần thì có đến 9 lần có thể bắn trúng tâm. Để cha dạy con. Cố Sùng Nghĩa giơ tay ra giúp Châu Châu cùng kéo dây cung. Cây cung này nhìn thì nhỏ nhẹ nhưng có thể kéo dây bắn mũi tên đi một cách ổn định cũng không phải chuyện dễ dàng. Cố Sùng Nghĩa không nghĩ Châu Châu có thể học được nhanh đến thế. Hầu gia, có một đội binh mã đang chạy về phía này. Cố Sùng Nghĩa nghe thấy tiếng bẩm báo, ngẩng đầu nhìn ra xa. Bên cạnh lập tức có người hầu tới báo cáo. Hầu gia, là binh mã của Ngụy Nguyên Khang đại nhân. Ngụy đại nhân? Cố Minh Châu hơi ngạc nhiên. Nàng còn tưởng phải mấy ngày nữa Ngụy đại nhân mới có thể trở về đây được. Bất kể là Lâm Tự Chân hay Thái Tử đều không dễ xử lý, thế mà lại nhanh vậy sao? Từ xa, Ngụy Nguyên Khang đã nhìn thấy một người nằm bò trên tường thành, ngẩng đầu, hiếu kỳ dõi mắt nhìn hắn. Bên cạnh người đó còn có một bóng hình cao lớn, cẩn thận ôm nàng vào lòng, che chở cho nàng. Hai cha con thân mật đứng ở đó, cùng cầm một cây cung nhỏ, đang nhìn hắn ở bên dưới. Cảnh tượng này thật sự khác xa với dự liệu của Ngụy Nguyên Khang. Hắn còn tưởng nàng rất vất vả, đang khổ sở đợi quân tiếp viện, chẳng trách không cho người đưa tin tới một lần nào. Thì ra là vì bên cạnh đã có cha che chở, chẳng cần người khác nữa rồi. Là Ngụy Nguyên Khang thật. Ngụy Nguyên Khang đến bên dưới thôn, Cố Sùng Nghĩa buông tay con gái định đi xuống dưới. Cố Minh Châu đang bận suy nghĩ, không để ý thấy cha đã buông tay. Dây cung kéo căng, mũi tên ở trên dây, kết quả của việc buông tay chính là... Víu! Một mũi tên... bắn về phía Ngụy đại nhân. Hết tập 35. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.